Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1061, Nguyệt Minh Tinh Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tại Kinh Đô và vùng lân cận chi địa thay phiên công việc. Là Tề Cửu tốt một trong Trảm Vũ quân. Kế Chiêu Nam là trực tiếp ở tại trong quân doanh. Hắn trụ không quen Lâm Truy. Loại này phồn hoa cùng an ổn cảm giác. Hắn không quá có thể thích ứng. Tuy là hắn đã bị chính sự đường cùng đề cử vì Tề Quốc 30 tuổi trở xuống đệ nhất nhân. Nhưng ở trong quân doanh, hay là cùng bình thường sĩ tốt một dạng, trụ lều, ăn chung nồi, đúng hạn luyện tập, khả năng duy chỉ có vượt trội một chút. Chính là hắn trụ chính là một mình quân trướng, quy cách đạt đến thống lĩnh cấp bậc, đương nhiên tịnh không đủ để xứng đôi thân phận của hắn. Nhưng là vậy cũng đủ rồi. Nhiều ác liệt hoàn cảnh hắn đều trải qua. Đóng quân Lâm Truy vùng ngoại thành. Thay phiên công việc đô thành. Thật sự là quá chuyện dễ dàng. Đầu năm nay Lâm Truy phụ cận còn có thể phát sinh cái gì chiến sự. Nhiều lắm là chính là phối hợp với tuần kiểm phủ đi tiễu trừ một ít nước khác gian tế. Hoặc là tà đạo yêu nhân. Tà giáo tổ chức cái gì đó. Tỷ như cái kia, Bình Đẳng Quốc, lúc này Kế Chiêu Nam, ngồi một mình trong quân trướng, dùng một khối tuyết vải nhung, tinh tế lau hắn thiểu hoa thương. Hôm nay, giết mấy cái Bình Đẳng Quốc người, đáng tiếc không có có đại nhân vật nào, thật sự là có một ít lãng phí thương mũi nhọn. Cái kia đi Hạ Quốc Liên Lạc Thần Lâm, coi như là Bình Đẳng Quốc trong tổ chức cao tầng. Biết tin tức thế nhưng hết sức có hạn, thậm chí ngay cả này có hạn bộ phận, cũng nhanh chóng đã bị chặt đứt rồi. Chân chính so sánh làm hạch tâm nhân vật, không có một cái ôm lấy may mắn tâm lý chạy trốn. Tất cả đều là tự sát, khiến truy tìm căn bản khó có thể tiến hành. Bất quá chuyện này cũng không về hắn quan tâm. Làm quân nhân, hắn chẳng qua là đi thử thương. Mấy ngày qua hắn rồi cũng sẽ nhớ tới tại cái chỗ kia thời gian như không phải là vì tham dự Hoàng Hà chi hội. Vì quốc mà chiến, lần này hắn cũng sẽ không trở về. Tại muộn trong gió vang lên tại quân trướng ngoài, là một người tuổi còn trẻ âm thanh. Kế tướng quân, Kế Chiêu Nam trên tay không ngừng. Chỉ nói, đi vào, vén rèm đi tới, là Thiên Phúc quân theo quân văn thư văn liên mục. Lúc này Kế Chiêu Nam, trên người chỉ có một món áo đơn, vì thích ứng quan hà đài trên chiến đấu. Hắn vô song giáp thường ngày là không mặc giáp trụ, chỉ có thiểu hoa thương hay là từ không rời tay. Về phần tại sao Thiên Phúc quân xuất thân hắn, tại Trảm Vũ trong quân cũng như cá gặp nước thân phận địa vị tất nhiên một cái phương diện. Về mặt khác, Tề Cửu tốt mặc dù đặc biệt có thống soái. Có thậm chí phụ chết từ kế. Mấy đời kinh doanh. Nhưng là cũng không phải là nhà ai tư quân. Bản chất trên quân quyền còn đang Tề Quốc trên tay. Quốc gia trước tại thống soái. Như quân thần Khương Mộng Hùng lần này binh phát Hạ Quốc. Trực tiếp một khối hổ phù. Liền điều động Xuân Tử quân. Cửu tốt trong lúc đó. Có cạnh tranh quan hệ. Nhưng hợp tác thời điểm càng nhiều. Đại khái như thế. Văn Liên Mục có chút không dám cùng Kế Chiêu Nam nhìn nhau. Tuy là tại đối diện ngồi xuống rồi. Mắt nhìn chung quanh một chút. Rơi vào thiểu hoa thương trên. Trần tiên sinh khiến ta mang chút ít tin tức cho ngươi. Vậy sao? Kế Chiêu Nam nhạt tiếng nói. Đại sư huynh nói gì rồi? Trong miệng hắn đại sư huynh. Văn Liên Mục trong miệng Trần tiên sinh. Đương nhiên là quân thần đại đệ tử Trần Trạch Thanh. Đại Tề quân thần thu 5 người đệ tử. Mỗi một cái đều hướng trên chiến trường ném. Mỗi một cái đều không có trốn tránh qua nguy hiểm. Hiện tại chết được chỉ còn 3 người. Bọn họ trong lúc đó cảm tình đương nhiên là vô cùng tốt. Là Hoàng Hà chi hội tương quan tình báo. Văn Liên Mục cũng không có cái gì hàn huyên tâm tư. Nói thẳng 30 tuổi trở xuống không hạn chế giành thắng lợi trường. Kinh quốc xuất chiến chính là xích mã vệ đại tướng quân con nuôi. Mộ Dung Long thả, năm ngoái xích mã vệ khấu quan ung quốc Tĩnh An Phủ. chính là người này chủ đạo. Mặc dù bị Ung Đế Hàn Húc tự mình đánh lui, nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mục quốc phương diện, xuất chiến chính là có. Hiện thế thần sử, danh xưng Thương Minh, người này là kế tiếp nhiệm đại tế tư hữu lực nhất cạnh tranh người. Tại trên thảo nguyên bị rất nhiều người cho rằng thần chỉ cung phụng. Tần quốc phương diện, xuất chiến chính là Hoàng Bất Đông. Người này không có danh tiếng, nên luôn luôn tại chỗ kia chém giết. Chúng ta tra được người gần nhất chiến tích, hay là 3 năm trước đây. Trần Tiên Sinh nói, không có tham khảo giá trị, nhưng nhìn một chút cũng không sao. Ngoài ra Sở quốc phương diện, xuất chiến chính là Sở quốc đệ nhất mỹ nhân Dạ Lan Nhi. Nàng là Sở đế trực tiếp định ra nhân tuyển, chưa trải qua qua so sánh vũ. Sở quốc bên kia ở trong đáy lòng tranh luận rất lớn. Nhưng là chính là bởi vì như thế, thực lực của nàng không tốt phán đoán. Kỳ thực Tề quốc bên này, chính sự đường trực tiếp cùng đề cử kế chiêu nam. Một mặt là kế chiêu nam quả thực tại Tề quốc 30 tuổi lấy thuộc hạ tại không thể tranh luận thứ nhất. Về mặt khác, quả thật không muốn hắn trước mặt người khác hiển hiện càng nhiều. Văn Liên Mục tiếp tục nói. Về phần cảnh quốc bọn họ lần này phi thường thần bí. Căn bản là không có công khai so sánh chọn, mà là do đạo môn thánh địa trực tiếp phái người xuất chiến. Có lẽ là tam mạch thánh địa các phái một người. Phần lớn cảnh quốc người, giống như chúng ta, hiện tại cũng không biết xuất chiến sẽ là ai. Văn Liên Mục nói xong, trực tiếp lấy ra một quyển thật dày sách, đặt ở trên bàn. Đây là Trần Tiên Sinh sửa sang lại, kể trên những người này, có thể tìm được, có đại biểu tính chiến tích, hắn đều làm hoàn chỉnh ghi chép cùng bình luận thuật, khiến ngài tranh thủ nhìn một chút, làm Trần Trạch Thanh sư đệ. Kế chiêu nam đương nhiên biết, Trần Trạch Thanh hiện tại trên căn bản toàn quyền chịu trách nhiệm Tề quân công tác tình báo. Nhưng như vậy một quyển sách chỗ đại biểu công việc lượng, chỗ chút xuống tinh lực. Cũng thật sự là quá trầm trọng chút ít, nhưng hắn cũng không nói gì. Chẳng qua là đem thiều hoa thương để ngang trên gối. Sau đó đưa tay nhận lấy này bổn sách. Này sách trên chỉ ghi chép trừ Tề quốc bên ngoài đương thời Lục Cường. Về phần đương thời Lục Cường bên ngoài quốc gia khác, không có gì siêu tập tình báo tất yếu. Cũng không cách nào siêu tập, bởi vì không là tất cả quốc gia. Cũng sẽ tham dự Hoàng Hà Chi Hội. Cho dù tham dự, cũng rất ít có thể tham dự mỗi một cuộc. Phần lớn Lục Cường bên ngoài quốc gia đều là tập trung tinh lực, tranh thủ trong đó một cuộc thắng bại. Hơn nữa, làm đương thời bá chủ quốc đi ra tuyệt thế thiên kiêu. Như còn muốn đem ánh mắt đặt ở những thứ kia tiểu quốc trên người, cũng thật sự thiếu lực mạnh. Văn Liên Mục lặng lẽ nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại nói, nội phủ cảnh cùng ngoại lâu cảnh đối thủ, Trần Tiên Sinh cũng đều làm sửa sang lại. Tương quan tình báo đã để người ta phân biệt đưa cho Khương Thanh Dương cùng Trọng Huyền Tuân. Kế chiêu nam là không thích Trọng Huyền Tuân. Hắn từ không phủ nhận điểm này. Theo hắn, Vương Di Ngô chính là tại biết Trọng Huyền Tuân sau đó. Mới trở nên càng thêm cố chấp. Hơn nữa hắn biết, Khương Vọng đem Vương Di Ngô đánh vào tử tù doanh. Trần Trạch Thanh đồng dạng sẽ không đối Khương Thanh Dương có cái gì hay cảm. Nhưng ở Tề quốc lập trường trên, cũng phân biệt vì nội phủ cảnh, ngoại lâu cảnh xuất chiến thiên kiêu cung cấp trợ giúp. Đích xác là Trần Trạch Thanh có thể làm được tuyển chọn. Kế chiêu nam trên mặt không có gì biểu cảm. Chỉ nói, người có lá gan đi theo Di Ngô cùng nhau phạm ngu xuẩn. Không có gan ở trước mặt ta nâng Trọng Huyền Tuân. Văn Liên Mục vẻ mặt lúng túng. Cái này, được rồi. Ta không có thời gian so đo những chuyện này. Kế chiêu nam mở ra trong tay sách. Là phải hảo hảo xem một chút Trần Sư Huynh bình luận thuật. Như vậy kế tướng quân. Ngài từ từ xem. Văn Liên Mục vội vàng đứng dậy. 3 bước cũng 2 bước liền đi ra ngoài. Đúng rồi. Kế chiêu nam âm thanh đột nhiên ở phía sau hỏi. Người cùng kia Trọng Huyền Thắng đã giao thủ. Người kia như thế nào? Có cơ hội thắng sao? Văn Liên Mục dừng lại suy nghĩ một chút. Nói ra, tuy là Trọng Huyền Tuân tao nhã bao phủ Lâm Truy. Nhưng Trọng Huyền Thắng chí thắng ta không chỉ một từ. Ta cho là hắn có cơ hội. Hắn đợi một hồi. Phía sau không nữa thanh âm. Cho nên vén lên giày mảnh. Đi ra ngoài. Ngoài trướng. Nguyệt Minh Tinh Hy. Cách trương.